Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, tình thương của cha ba. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh đẩy ra cửa phòng lúc hắn ngay tại lau nước mắt. Nghe nói tìm hắn hỏi thăm một số việc, cũng không có hỏi nhiều, liền đi theo đám bọn hắn ra khách sạn, qua một con đường, tiến vào thế kỷ mới trước cao. Thẳng đến được lĩnh đến nữ sinh lầu ký túc xá, Lư Hải Toàn còn có một chút nghi ngờ hỏi, các ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào a? Cố Phán Phán quay đầu nói, Lư Giai phòng ngủ, con gái của ta. Lư Hải Toàn khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên vẻ mặt phức tạp. Đi theo đám bọn hắn tiến lầu ký túc xá, trong lúc vô tình đi qua các nữ sinh trông thấy cái này ba người kỳ quái. Nhất là Lư Hải Toàn, đều lộ ra kinh ngạc, không khỏi châu đầu ghé tai. Mặc dù Lư Giai ngộ hại tin tức còn bị nghiêm mật phong tỏa, nhưng là một chút tin đồn lan truyền nhanh chóng, cho căn bản bình tĩnh sân trường tràn ngập bất an khí tức. 407 phòng ngủ là nằm ở hành lang nhất cuối cùng gian phòng. Lư Hải Toàn vào cửa không thấy được nữ học sinh, chỉ có hai tên thám tử trong phòng. Hai người kia hắn đều biết, nam cảnh sát quan họ La, nữ cảnh sát họ Lục. Lục Tiểu Đường ngồi ở bên trái giường hai tầng dưới giường, nàng phía trên chính là Lư Giai giường ngủ, tùy tiện ngồi đi. Nàng chỉ vào đối diện giường chiếu, Lư Hải Toàn câu nệ gật đầu, vẫn đứng không nhúc nhích, ta quần áo bẩn. Hắn nói, Lư Giai sẽ không ghét bỏ ba của mình. Đây không phải là con gái của ta giường. Giai Giai ở ngươi phía trên tấm kia. Thì ra ngươi đã tới cái túc xá này a. Tới qua, học kỳ này khai nói ta giúp Giai Giai đem hành lý sách đi lên. Lư Hải Toàn cổ họng có chút cảm thấy chát, tựa hồ lại khơi gợi lên lòng chua xót hồi ức. Lục Tiểu Đường mang theo vài phần cảm khái nói, mặc dù xúc cảnh sinh tình gọi người khổ sở, nhưng nhớ kỹ dù sao cũng tốt hơn lãng quên. Lư Giai trên trời có linh cũng hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ nàng đi. Lư Hải Toàn nhìn qua con gái giường chiếu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại mang theo vài phần hoang mang nhìn xem Lục Tiểu Đường. Hắn có chút không hiểu rõ mình hôm nay bị gọi tới làm gì. Lục Tiểu Đường nói, làm cảnh sát, ta gặp quá nhiều nhân gian bi kịch, đúc thành bi kịch không cách nào vãn hồi. Ta chỉ có bắt lấy hung thủ đến cảm thấy an ủi người chết oan hồn. Duy chỉ có lần này ta xoắn suýt, ta không quá xác định, Lư Giai trên trời có linh, đến cùng nghĩ không nghĩ rằng chúng ta bắt lấy hung phạm. Đương nhiên nghĩ, Lư Hải Toàn lớn tiếng nói. Cầu các người phải tất yếu bắt lấy cái kia tội ác tày trời hỗn đản. Như vậy ngươi cũng dạng này hy vọng sao? Ta, Lư Hải Toàn kinh ngạc nhìn xem Lục Tiểu Đường. Đúng, ngươi, Lục Tiểu Đường chậm rãi đứng lên. Nếu như ngươi thật hy vọng chúng ta nhanh chóng phá án, vì cái gì tại chúng ta tìm ngươi tra hỏi lúc muốn nói láo đâu? Ta chỗ nào nói dối? Ngươi nói ngươi là tại ngày 11 tháng 8 buổi chiều tiếp vào Lư Giai điện thoại. Nàng nói nàng muốn về nhà, cho nên ngươi mua vé xe lửa. Hôm sau ngày 12 tháng 8 hướng Lư Giai chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ mang nàng về nhà. Bất quá, chúng ta vừa mới thông qua nhà ga thẩm tra đến. Sớm tại ngày 10 tháng 8 buổi chiều, ngươi liền dùng thẻ căn cước mua một chương đến nơi đây vé xe. Nói cách khác, ngươi đến Lan Dương Trấn thực tế thời gian so ngươi nói cho chúng ta biết muốn sớm ngày. Lư Hải Toàn ra mặt co quắp một chút, chậm rãi giải thích, khả năng này là ta nhớ lầm ngày. Coi như ngày nhớ lầm, ngươi tới đây ngày đó cùng ngươi cho con gái xin phép nghỉ ngày đó ở giữa còn có một ngày. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, cái này chống đi một ngày ngươi làm cái gì? Ta khả năng đợi tại nhà ga đi. Ta hiện tại lớn tuổi, chỉ nhớ so ra kém lúc trước. Vậy thì tốt, ta tiếp tục giúp ngươi hồi ức. Tại ngày 11 tháng 8 giữa trưa, có người từng tại sân trường bên ngoài tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Lư Giai cùng một chỗ. Về sau ngươi, Lư Giai cùng bằng hữu của nàng Trương Tử Hân cùng một chỗ tiến sân trường. Hiện tại nhớ tới đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lư Hải Toàn, ngươi còn không chịu nói thật không? Lục Tiểu Đường oán giận chăm chú nhìn Lư Hải Toàn. Lư Giai oan hồn còn chưa từng rời đi. Thân vì cha, ngươi còn dám đối mặt lương tâm của mình, đối mặt con gái oan hồn sao? Dù cho ta hôm nay không vạch trần ngươi, ngươi liền có thể an tâm vượt qua quãng đời còn lại sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?